Chương 243, đùa giỡn mỹ nữ sát thủ. Nữ nhân này nhìn xem rủ ạ hướng phía mình phương hướng đảo lại, trực tiếp chân phải uốn lượn thành cung hình. Đối với rủ ạ phần bụng chính là hung hăng một kích. Ngay sau đó, chính là không lưu tình chút nào mấy cái khuỷu tay kích. Cuối cùng, một cái phi cước chính là đem rủ ạ cho triệt để đánh bất tỉnh đi qua. Nữ nhân này đi đến ngất đi rủ ạ bên người, một thanh giật xuống hắn ngụy trang tóc giả cùng râu ria. Nhìn xem nam nhân này chính là mình trước mấy ngày tại trên báo chí nhìn thấy cái kia vượt ngục rủ ạ. Ta liền ghét nhất có người ở bên cạnh ta vướng chân vướng tay nhìn xem đã hôn mê rủ ạ. Nữ nhân này chưa hết giận lại hướng phía thân thể của hắn hung hăng đạp mới phát. Hắn nhưng là mang giày cao gót, hơn nữa còn là mảnh cao gót, cái kia dâm tại trên thân thể người, tư vị kia tuyệt đối trung thân khó quên. Đáng tiếc, rủ ạ đã ngất đi, bằng không, tuyệt đối là sống không bằng chết cảm thụ. Kỳ bà nả mỹ nữ, ngươi để cho ta tìm thật đáng a. Nữ nhân này dấm xong rủ ạ đằng sau, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi đi tìm mò gì cổ gọ rổ. Ngay sau đó, một đạo hí ngược thanh âm từ sau lưng của nàng truyền đến. Cái này mỹ nữ tranh thủ thời gian quay người, thừa cơ xuất ra trong lồng ngực của mình súng ngắn, một mặt đề phòng nhìn trước mắt nam nhân này, trên mặt đúng là không khỏi xuất hiện xấu hổ giận dữ thần sắc tới. Ngươi cái này hỗn đản tới thật đúng lúc. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nhìn trước mắt cái này có chút xấu xa nam nhân, nữ nhân này trên mặt rất là tức giận, chính là trước mắt cái này tiểu hỗn đản, vợ y ma thừa dịp mình mất trí nhớ trong khoảng thời gian này, không chút kiêng kỵ chiếm tiện nghi của mình, căn cứ nàng hồi ức, ngoại trừ trên người mình tấm thân xử nữ bên ngoài, sợ là cái khác tất cả tiện nghi đều bị cái này tiểu hỗn đản chiếm xong. Kỳ bạn nạ tỉ tỉ, đừng như vậy nha. Ta chiếu cố ngươi thời gian dài như vậy, ngươi nhìn thấy ta không ha ho cảm ơn ta, cho ta một cái ôm, làm sao mở miệng ngậm miệng chính là muốn chư nở dê chi ta đâu. Nhìn xem kỳ bạn nạ mỹ nữ lấy tay thương chỉ mình, trước mắt cái này anh tuấn nam nhân chính là xì nì chỉ không thể nghi ngờ, hắn được không để ý nhìn xem kỳ bạn nạ mỹ nữ, giả bộ như một bộ thương tâm bộ dáng nói ra. Tiểu hỗn đản, ngươi câm miệng cho ta nhìn xem xì nì chỉ được tiện nghi còn khoe mẽ. Kỳ bạ nạ càng là xấu hổ khó giàn nổi, nàng có chút xấu hổ giận dữ chỉ vào Shinichi, để hắn mau ngậm miệng. Kỳ bạ nạ tỉ tỉ, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ ngươi quên, ngươi còn thân hơn qua ta đây. Kỳ bạ nạ mỹ nữ giờ phút này đã có chút tức giận, Shinichi không khỏi muốn lại thêm một mùi lửa, thế là, không sợ chết tiếp tục nói. Tiểu hỗn đản, ngươi dám lại nói lung tung một câu. Ta liền để thân ngươi thủ chỗ khác biệt. Xì nì chỉ nói câu nói này càng làm cho kỳ bạ nạ xấu hổ bắt đầu ngại ngùng, khuôn mặt nàng đỏ bừng trừng mắt xì nì chia. Nàng là một sát thủ, ngày thường làm việc chính là giết người, căn bản không có thời gian yêu đương, lại càng không cần phải nói cùng nam nhân ôm, cùng chính miệng chớ dạng này ngượng ngùng sự tình. Kỳ bạ nạ nghĩ đến đây cái nam nhân chiếm mình sơ miệng chớ, còn vô sỉ hôn gần 10 phút đồng hồ. Giờ phút này, câu vượt một màn kia tựa như là phim đồng dạng từng lần một chiếu lại tại kỳ bạ nạ trong đầu. Nàng nhìn xem cái này anh tuấn tiểu hỗn đản, căn bản không biết nên làm sao bây giờ, hay là không hạ thủ được. Nàng chỉ vào xí nỉ chia đầu súng ngắn cũng chậm chậm để xuống, nhìn xem kỳ bạ nạ mỹ nữ không còn sinh khí mình thư a cơ chiếm nàng tiện nghi. Xí nỉ chia hắc hắc cười một tiếng, thuấn di đến bên cạnh nàng, rất vô sỉ ôm kỳ bạ nạ mỹ nữ eo thon, trực tiếp đem trong tay nàng súng ngắn cầm tới. Kỳ bạ nạ tỉ tỉ đẹp như vậy, tại sao phải làm những này che mở dê tờ sự tình, trong nhà giúp chồng dạy con liền tốt. Xì nì chỉ mang trên mặt dáng tươi cười, ngay trước kỳ bạ nạ mỹ nữ mặt, cây súng lục kia tại xì nì chỉ trong tay trong khoảnh khắc liền biến thành một đống bã vụn, nhìn kỳ bạ nạ mỹ nữ là trợn mắt hốt mồm. Xì nì chỉ biểu diễn một màn triệt để lật đổ kỳ bạ nạ thế giới quan, giờ phút này, xí nỉ trịa thật giống như kịch truyền hình bên trong siêu nhân đồng dạng tồn tại, nàng anh đào miệng nhỏ kinh ngạc bày biện ra một cái hình chữ O, nhìn xí nỉ trịa nhịn không được hôn lên. Xí nỉ trịa thân kỳ bạ nạ mỹ nữ môi anh đào một sát na, nàng cả người liền ngây ngẩn cả người, toàn thân trên dưới giống như bị điện giật qua đồng dạng, từng tia dòng điện chảy đến toàn thân, để kỳ bạ nạ mỹ nữ có chút thần du thiên địa, mờ mịt không biết. Sau mười mấy phút, xì nỉ chia ôm trong ngực thở hồng hộc kỳ bạ nạ mỹ nữ, rất đắc ý nói ra, kỳ bạ nạ tỉ tỉ, ngươi vừa rồi nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, ta không có thư A cơ chiếm ngươi tiện nghi, mà là quang minh chính đại chiếm, điểm này ngươi có thể cho ta làm chứng a? Xỉ nỉ trịa rất vô sỉ nói ra, chiếm người tiện nghi còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng nói, giống như là hắn làm một chuyện tốt đồng dạng. Ngươi cái này hỗn đản kỳ bạn nạ mỹ nữ khuôn mặt đỏ bừng, căn bản cầm cái này hỗn đản không biết làm sao bây giờ. Nhìn hắn vừa rồi thực lực, mình cùng hắn đánh khẳng định là tự mình chuốc lấy cực khổ, nói còn nói bất quá hắn, còn lại còn bị hắn lẽ thẳng khí hùng chiếm tiện nghi của mình. Kỳ bạ nạ cảm giác cái này hỗn đản chính là mình ngắc ngộng, phảng phất mình kiếp trước thiếu hắn, hiện tại hắn cố ý tới đến đòi nợ. Kỳ bạ nạ triệt để cầm xì nhì chìa không có cách nào, dứt khoát đem đầu xoay đến một bên không để ý tới hắn, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Thế nhưng là, nửa phút không đến, kỳ bạ nạ liền mặt đỏ tới mang thai nhìn chằm chằm xì nhì chìa, mang trên mặt xấu hổ giận dữ ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Mà dương dương đắc ý xì nỉ trịa còn giả bộ như thần sắc mờ mịt hỏi, kỳ bạ nạ tỉ tỉ, ngươi thế nào, khuôn mặt làm sao hồng như vậy, ta nhưng mà cái gì đều không có làm a hôn đản, tay của ngươi để chỗ nào? Kỳ bạ nạ hung tợn ánh mắt nhìn mình chằm chằm hai tòa tròn trịa trên ngọn núi bàn tay, tại chủ ý của mình phía dưới còn trắng trợn dở trò xấu lấy. À, thật xin lỗi, kìm lòng không được mà thôi, kỳ bạ nạ tỉ tỉ không hổ là thường xuyên vận động người. Ngay cả nơi này đều là tràn ngập cảm giác, sờ lấy rất dễ chịu xì nì chia rất vô xì nói, cùng lúc đó, động tác trên tay không ngừng lại. Xì nì chia, kỳ bạ nạ tỉ tỉ, các ngươi ở nơi nào a lúc này, gian thanh âm từ bên ngoài chuyển tới. Được, bộ dạng này tiện nghi chiếm không thành nghe được gian thanh âm, xì nì chia liền biết mỏ gì cổ gõ rổ khẳng định ngay tại bên cạnh nàng, thế là rất không nỡ buông ra tay của mình, đối với nhà hàng bên ngoài hô, gian. Chúng ta ở chỗ này theo sát lấy, xí nỉ trịa liền từ trong ngực móc ra một cái bao con động, đó là hắn từng tại bách hóa đại lâu sự kiện bên trong sử dụng mất trí nhớ bao con động, loại này bao con động một khi ăn hết, liền có thể trong nháy mắt mất trí nhớ, mà lại căn bản không có khôi phục khả năng, liền ngay cả kiểm tra cũng đều là kiểm tra không đến cái gì ma bệnh. Xí nỉ trịa cho rủ ạ cho ăn xong mất trí nhớ bao con động đằng sau, gian liền vội vã vọt vào. Xin ý chỉ đoán quả nhiên không sai, mò gì cổ gõ rổ cu nở dê cùng sau lưng gian chậm rãi đi đến. Xin ý chia, các ngươi đều không sao chứ? Gian đi đến xin ý chia trước mặt, có chút bận tâm mà hỏi. Chúng ta không có việc gì, các ngươi đâu? Xin ý chia ôm gian eo thon, ôn nhu mà hỏi. À, ta không sao, ngược lại là ba ba, vừa rồi hắn đuổi dù ạ thời điểm, kém một chút từ trên lầu đến rơi xuống, nếu không phải ta xuất hiện kịp thời. Chỉ sợ sớm đã quẳng thành thịt nát gian không có chút nào cho mò gì tiểu cổ gõ rổ lưu nửa điểm thể diện, trực tiếp đem bọn hắn trải qua sự tình nói ra. Gian, sự tình đều đã đi qua, ngươi còn nói những thứ này làm gì ngay trước mỹ nữ mặt, bị nữ nhi của mình như thế quở trách mình, mò gì cổ gõ rổ cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, rất lúng túng muốn tìm chủ đề đem chuyện này bỏ qua đi. Đột nhiên, hắn đi lại thời điểm đột nhiên bị một vật đẩy ta một cái, ai u. Đây là vật gì a? Mỏ gì cổ gõ rổ kem chút bị trượt chân, các đến hắn đứng vững thân thể thời điểm, hắn phát hiện trên mặt đất nằm một người, xem ra đã ngất đi, hắn có chút hiếu kỳ nhìn về. Phía xin ý chế hỏi, gia hỏa này là ai a? Hắn chính là mỏ gì đại thúc ngươi tại mái nhà đuổi gia hỏa kia a? Nghe được xin ý chia, mỏ gì cổ gõ rổ hi tờ va ho một hơi, hắn đi vào trước mặt người đàn ông này, mượn nhờ yếu ớt ánh nến ánh đèn. Lờ mờ nhận ra tới này cái nam nhân chính là Dụ ạ. Hừ, Dụ ạ, ngươi tập kích ta nhiều lần, cái này còn không phải rơi xuống trong tay ta, ta đã nói rồi, ngươi cái này hung thủ giết người nhất định trốn không thoát ta mỏ gì cổ gõ rổ lòng bàn tay. Ha ha, mỏ gì cổ gõ rổ có chút đắc ý quên hình, hắn đứng tại Dụ ạ trước mặt, một chân giẫm tại trên lưng của hắn, vì phát tiết hắn tập kích mình tức giận, mỏ gì cổ gõ rổ đúng là đối với Dụ ạ đạp mấy chân. Chờ đến mỏ gì cổ gõ rổ phát tiết hoàn tất đằng sau, hắn liền để gian đi báo động, tự mình một người đem rủ ạ kéo tới ngoài cửa, một người nhìn xem hắn. Lúc này trong nhà ăn cũng chỉ còn lại có xì nì trịa cùng kỳ bạ nạ mỹ nữ hai người. Kỳ bạ nạ mỹ nữ nhìn xem xì nì trịa khuôn mặt anh Tuấn có chút trầm mê, khuôn mặt nàng ửng đỏ cố ý đem đầu xoay đến một bên, giả bộ như dáng vẻ lơ đãng hỏi, cái kia, ngươi vừa rồi cho hắn ăn là vật gì a? Mê viên thuốc? Ngươi có muốn hay không cũng tới một viên. Nữ nhân ăn đằng sau biết kìm lòng không được yêu trước mặt nàng nam nhân kia xì nì chìa trên mặt lộ ra cười xấu xa, ôm kỳ bạn nạ mỹ nữ eo thon đối với nàng. Nháy mắt ra hiệu. Không nói dẹp đi, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Kỳ ba nạ giống như là giống bạn trai nũng nịu tiểu nữ sinh đồng dạng, có chút tức giận đem đầu xoay đến một bên, chờ đợi lấy xỉ nỉ chỉa đi dỗ dành nàng. Tốt, ta cho ngươi biết nhìn xem cái này mỹ nữ sát thủ vờ ơ y ma cũng sẽ có tiểu nữ hài đồng dạng tính tình. Xỉ nỉ chỉa không khỏi cảm giác có chút buồn cười, ôm nàng vai ôn nhu nói, đó là một viên có thể để người ta trong nháy mắt mất trí nhớ bao con động. Một khi ăn hết cả đời không có lần nữa khôi phục ký ức khả năng, mà lại căn bản là kiểm tra không ra thật sao. Thần kỳ như vậy, kỳ bạn nạ mỹ nữ hơi kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm Shinichiya, giống như là nữ nhân nhìn thấy kim cương, châu báu lúc mới có thể xuất hiện lấp lóe quan mang. Ta đối với một lát mang ngươi về nhà, để ngươi tận mắt chứng kiến nó là thế nào sản xuất ra. Shinichiya có thể làm nói gì, hoàn toàn là đã đem kỳ bạn nạ mỹ nữ xem như nữ nhân của mình. Bằng không, cơ mật như vậy sự tình lại thế nào khả năng tùy tiện để lộ cho nàng. Cũng không lâu lắm, mở gủ cảnh sát liền mang theo nhân viên cảnh sát đến đây. Tại mở gủ cảnh sát trước mặt, luôn luôn tự đại mò gì cổ gỏ rỗ đương nhiên phải thật tốt đem mình nói khoác một phen, bằng không thì lại thế nào xứng đáng chính mình cái này thám tử lừng danh hình tượng. Đối với mò gì năm lang cứ như vậy tự biên tự diễn, xin ý chia cùng gian cũng lười quản hắn. Rất nhanh. Mở gù cảnh sát khen ngợi mò gì cổ gõ rổ vài câu đằng sau, liền mang theo mất trí nhớ rủ ạ trở về. Cuối cùng, xin ý chia bọn hắn cũng nên trở về. Lần này thám tử sự kiện bận bịu cả ngày, đi vào thám tử sở sự vụ đằng sau, mò gì cổ gõ rổ liền đi ngủ, xin ý chia cùng gian các nàng cu nở dê lái xe về nhà. Đối với kỳ bạn ả mỹ nữ cùng với nàng cùng nhau về biệt thự, gian biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Thật giống như nàng đã sớm dự liệu được một màn này giống như. Ngược lại là kỳ bạn nả mỹ nữ có vẻ hơi ngượng ngùng bối rối, tựa như là gặp cha mẹ chồng tiểu tức phụ đồng dạng, nhăn nhó ngượng ngùng không chịu nổi.